Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4292, mời người uống năm xưa lão nhưỡng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành xem thường mà nhíu nhíu mày. Lại thờ ơ nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi cười lạnh một tiếng. Nguyên lai, vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ. Cung Linh giật mình, bỗng nhiên lẻn đến cửa sổ. Giống như Khúc Đàn Nhi muốn bắt nó. Nó liền chạy đi, hết lần này tới lần khác. Tựa hồ trốn không thoát. Dương cung chủ nhân, là nàng. Sau đó, ở Khúc Đàn Nhi lạnh lùng dưới ánh mắt. Cung Linh lúc này mới trả lời hai chữ. Quỷ mộ, không biết vì sao. Nó âm thanh hàm ẩn lấy quỷ dị hưng phấn. Nghe quỷ mộ hai chữ. Khúc Đàn Nhi vô ý thức híp híp mắt. Thêm nghe tới Cung Linh khả nghi ngữ khí. Nàng trong bóng tối truyền lời nói. Thành Thành, có hay không cảm thấy Cung Linh lúc này nhấc lên quỷ mộ? Ý đồ không đơn giản. Mặc Liên Thành nhìn không ra mánh khóe mà truyền lời trở về. Đàn Nhi vì sao cho rằng như vậy? Khúc Đàn Nhi cũng nói không ra. Tiến đến chân hoàng giới cái này giới vực. Hai vợ chồng mặc dù không có làm rõ ràng quỷ mộ là cái dạng gì địa phương. Nhưng trong cõi U Minh, tựa hồ cùng quỷ mộ có thiên ti vạn lũ ràng buộc. Bây giờ Cung Linh gọn gàng nói mà chỉ rõ muốn bọn hắn đi vào. Nàng không thể không hoài nghi. Thế là, đáp nói, trực giác, Mặc Liên Thành lặng yên. Chúng ta thử xem hắn. Hai vợ chồng bất thình lình lập tức không có âm thanh. Đồng thời biểu lộ lãnh đạm phải gọi người hoài nghi. Cung Linh lập tức lại không sợ tựa như. Bất mãn kêu ầm lên. Uy uy, các ngươi tại sao không nói chuyện? Có lời gì? Ngay trước mặt ta nói. Từ phía dưới âm dương quái khí. Nhận không ra người có phải hay không? Mặc Liên Thành thản nhiên nói. Tiền bối lo ngại. Chúng ta không có nhận không ra người nói chuyện. Bởi vì, bọn hắn giấu giếm đối tượng căn bản không phải người. Tên nào đó nghĩ như vậy, lại bằng phẳng mà nói ra. Chỉ là, ta cái này có chút nghi vấn. Hy vọng tiền bối có thể giải đáp một chút. Cung Linh chém đinh chặt sắt một chữ. Nói, Mặc Liên Thành hỏi. Ta hai vợ chồng từ đi tới chân hoàng giới. Nghe nói liên quan tới quỷ mộ nghe đồn. Tối đa chính là nói quỷ mộ chính là cấm địa. Có tiến vào không ra. Cái này là vì sao? Nghe thấy Mặc Liên Thành tra hỏi. Cung Linh nhưng khác thường mà cười vui lên tiếng. Cấm địa, xác thực là cấm địa. Mảnh đất kia có nó tính đặc thù. Chủ nhân ở thời điểm, liền đã đem nó liệt vào nguy hiểm cảnh giới. Nhưng nguy hiểm địa phương, cũng sẽ có nó chỗ chân quý. Qua nhiều năm như vậy, những người kia sở dĩ có tiến vào không ra, cũng không phải là bởi vì nó nguy hiểm. Mà là người làm, lời này có thể dùng hai vợ chồng tinh thần chấn động. Tiền bối lời này, có thể hay không nói rõ ràng chút. Mặc Liên Thành hỏi, Cung Linh nhướng lên nghi hoặc, nhưng kiêu ngạo vô cùng trả lời một câu. Lời nói đều nói bạch, còn có ý tứ gì? Các ngươi hai chân cùng con mắt mọc ra để làm gì? Chính mình tự mình đi đến. Dùng con mắt nhìn cái rõ ràng. Hai vợ chồng, cái này ra hỏa, rõ ràng giống như là trả thù. Nó không có hỏi thăm bọn họ ý nguyện. Tương phản, giống như là liệu định bọn hắn nhất định sẽ đi. Có chút sự tình nói như có như không nói chuyện. Ôm lấy người khác lòng hiếu kỳ. Nhưng không cho người ta đáp án. Sau cùng, Cung Linh gặp hai vợ chồng lạnh nhạt không hỏi. Chỉ có thể nói sơ, quỷ mộ cái kia địa phương, các ngươi không đi, vĩnh viễn sẽ không biết rõ, nơi đó có cái gì dạng ngạc nhiên mừng rỡ đang đợi lấy các ngươi. Nó dừng lại, kéo dài mà a một tiếng. Sao, lớn tuổi, tinh thần không tốt, lại bị lăn qua lăn lại một phen. Đến ngủ một giấc, Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên mà hồi câu. Tiền bối, ngủ ngon, Cung Linh, Hỗn chướng tiểu tử, dùng túng thê tử khi dễ nó cái này lão nhân ra. Sau đó, cung linh lần này ở hấp hối bên trong. Biệt khuất vừa trầm thiếp đi. Cách chương.